Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1983. Chương 1983. Xuân nước sông ấm áp vịt tiên tri. Converter dung kiều cảm ơn bạn tan phúc vô tà đề cử nguyệt phiếu quan hải người này, mặc dù trình độ học vấn không cao, kỹ thuật vậy không nhất định là tốt nhất, nhưng là hắn đang quản lý hoạch định điều động phương diện có chỗ độc đáo. Tự mình còn không có nhiều ít quan cái khung, giỏi về và người phía dưới đánh cho thành một phiến. Vì vậy dụng cụ sản xuất ngành người đối với hắn vẫn là tương đương tôn kính. Một cái xí nghiệp tổng đầu là dạng người gì? Thủ hạ tự nhiên vậy sẽ tụ tập một nhóm và lão đại tính cách xử sự cũng không sai biệt lắm người. Một cái mỗi ngày và lão bản đối chọi người ở một cái xí nghiệp bên trong nhất định là đợi không dài. Vì cho tập đoàn sáng tạo hiệu ích, dụng cụ sản xuất ngành bây giờ đặc biệt có 4-5 cái tiểu tổ tiếp nhận ngoại lai nhiệm vụ. Năm ngoái ở nơi này một lãnh vực bọn họ đã cho tập đoàn sáng lập hơn 5 triệu lời. Năm nay quan hải mục tiêu là cho tập đoàn sáng tạo 10 triệu lời. Vạn Phong người này ở tập đoàn bên trong cảm giác tồn tại không phải rất mãnh liệt. Trừ ở một ít bộ môn mấu chốt giai đoạn hắn chạy đến mù tham mưu nát vụn cán sự bên ngoài. Còn lại thời gian hắn ở tập đoàn bên trong hình tượng cơ hồ tương đương với không. Cái này cùng hắn hiền hòa tính cách có liên quan bên ngoài. Và hắn cũng ở đây cố ý suy yếu mình ở tập đoàn hình tượng có liên quan. Đây là một cái bên ngoài nhận việc, là cho Hoa hậu trợ lớn một cái đặc biệt chế tạo nhựa chế phẩm chủ sạp thiết kế. Chia hóa liệu, tập trung nặn, thành hình 3 cái giai đoạn. Điều này sản xuất dây chuyền liền thiết kế đái đả tạo là 200.000 nguyên. Một tiếng hai người có thể sản xuất hơn 1.000 chậu nylon hoặc là thay đổi một chút khuôn đúc còn có. Thể sản xuất nhựa cái đĩa chén nylon cái gì? Điều này 200.000 nguyên sản xuất dây chuyền từ thiết kế đến chế tạo xong. 5 ngày, có thể sáng tạo ra 100.000 lời. Cái ngành này mới đầu chủ yếu là thiết kế chế tạo phương diện cơ giới sản xuất dây chuyền. Sau đó lại thiết kế chế tạo điện tử chất bán dẫn phương diện sản xuất dây chuyền. Miễn cưỡng luyện xảy ra điều gì phong cách sản xuất dây chuyền cũng có thể khoa tay múa chân một. Phen cục diện, bây giờ dụng cụ sản xuất ngành có 1.600 người cỡ đó. Chia làm 12 cái tiểu tổ. Mỗi một tổ 100 người quy mô, chế biến bất đồng sản xuất dây chuyền, còn sót lại đều là nghiên cứu nhân viên, phụ trách đặc biệt thiết kế sản xuất dây chuyền. Bị hai phụ nữ khi dễ hai ngày nơi nào còn có cái gì tinh thần. Cuối tuần buổi sáng Trương Tuyền trở về, mùng 8 tập đoàn bắt đầu đi làm, đều nói mới một người đàn ông được có mới sức mạnh. Như vậy mới có thể ở trong một năm mới long tinh hổ mãnh. Ở năm 94, tập đoàn Nam Loan đại khái là trong nước duy nhất có thể chế tạo ra các loại cao cấp sản xuất dây chuyền xí nghiệp, độc lập ngắn ngủi 2 năm, dụng cụ sản xuất bộ đã có một cái bỏ mặc ngươi là tạo cái gì. Chỉ cần cầm ngươi sản phẩm cầm tới, ta cũng có thể cho ngươi thiết kế chế tạo một cái hiệu suất cao sản xuất tuyến bản lãnh. Sản xuất cái chậu nylon cũng cần sản xuất dây chuyền sao? Một điểm này liền Vạn Phong cũng bội phục không được không được. Bản thân cái ngành này là vì tạo xe phục vụ. Ngươi có thể thiết kế ra một cái sản xuất cơ giới sản xuất dây chuyền cái này không kỳ quái. Nhưng là người thiết kế ra một cái tạo chậu nylon sản xuất dây chuyền là chuyện gì xảy ra? Muốn hỏi tập đoàn Nam Loan cái này 2 năm cái ngành nào phát triển tốc độ nhanh nhất? Không thể nghi ngờ là dụng cụ sản xuất ngành. Dụng cụ sản xuất ngành từ ban đầu độc lập lúc 300-400 người. Ước chừng 2 năm giống như khí thổi như nhau bành trướng 5 lần. Hắn cũng không phải là cái loại đó muốn đem tập đoàn in dấu lên tươi sáng người con dấu cái loại đó. Tổng giám đốc, hắn cảm thấy một cái tổng giám đốc không nên ở tập đoàn bên trong khắp nơi hô phong hoán vũ. Như vậy sẽ đối với công nhân viên tính sáng tạo tạo thành áp lực. hắn sở dĩ sẽ đem câu kia làm không tốt còn làm không xấu xa treo ở mép. Chính là cho như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học giảm áp. Để cho bọn họ ở nghiên cứu thời điểm rõ ràng thả tư tưởng. Mở toang ra não động. Chỉ có như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học mới sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Ở không tình huống có thể hạ thực hiện có thể. Giống như nhân viên nghiên cứu khoa học ở khắc phục khó khăn một cái hạng mục lúc. Người già tổng suốt ngày ở bên cạnh mắt lom lom ngồi xem. Bọn họ có thể đưa cái này hạng mục công hạ tới mới là chuyện lạ mà. Lớn hơn dưới tình huống, hắn nhớ tới một cái hạng mục. Cảm giác cái này hạng mục mau có kết quả thời điểm hắn mới sẽ qua hỏi một chút. Nếu như không phải là thời gian quá cấp bách hắn cho tới bây giờ sẽ không thúc giục. Dĩ nhiên hắn câu kia danh ngôn giới hạn tại đối với nhân viên nghiên cứu khoa học sử dụng. Cụ thể đến phân xưởng sản xuất công nhân bình thường. Những lời này là tuyệt đối không thể bị bọn họ treo ở mép. Người sản xuất sản phẩm cũng biết không tốt còn làm không xấu xa. Sản phẩm kia bán cho ai đây? Nguyên nhân chính là Vạn Phong là loại này tính nết người. Thủ hạ hắn mỗi cái ngành người phụ trách cơ hồ đều và hắn tính cách có chút chỗ tương tự. Cái này cũng tập đoàn Nam Loan tuy lớn, nhưng thủy chung thuộc về tường hòa không khí bên trong. Vạn Phong đối với Quan Hải công tác vô cùng hài lòng. Quan Hải nói rất có đạo lý. Nếu như tập đoàn Nam Loan mình không cần lại đánh tạo thiết bị thời điểm. Cái ngành này 1.000 hơn 600 người chẳng lẽ dựa vào tập thể nuôi. Chế tạo sản xuất dây chuyền ở TQ là một cái Lam Hải hạng mục. Nếu như kinh doanh tốt lắm, cái ngành này tương lai cho tập đoàn một năm sáng tạo ra mấy chục triệu lời không là vấn đề. Các ngươi bây giờ có thể thiết kế xe nhỏ sản xuất dây chuyền. Không cần thiết kế sản lượng quá cao. Trước thiết kế một cái 30.000 chiếc tuyến đi. Con đường này phỏng đoán đủ các ngươi thiết kế một năm. Xe nhỏ đoàn xe tháng 3 phần còn muốn đi ra. Ngoài, tiến hành năm nay sau cùng đường dài sức chịu đựng khảo sát. Nếu như năm nay lại không có vấn đề gì xuất hiện. Sang năm đến lượt lên mạng sản xuất. Như vậy sản xuất dây chuyền thiết kế cũng chỉ được trước thời hạn bắt đầu. Không thể chờ xe định hình lại bắt đầu thiết kế vậy sẽ trễ. Quá trễ nãy thời gian. Chờ ta đi cầm đồ án thiết kế và tham số cầm tới. Trước hiểu một chút, năm 94, tập đoàn Nam Loan nhất trọng điểm hạng mục chính là GSM điện thoại di động. Thứ nhì là nhỏ mặt sản xuất tuyến. Nhỏ mặt bây giờ chỉ có một cái 30.000 đài sản xuất dây chuyền. Cái này căn bản không phải. Đây chính là một khoản hơn 1 triệu lượng tiêu thụ xe. Năm sinh 30.000 đài sản lượng cái này được sản xuất đến không biết năm nào tháng nào. Năm nay phải lên một cái 50.000 đài tuyến. Vạn Phong ngày hôm nay đến dụng cụ sản xuất ngành tới chính là xem từ năm ngoái đông tháng liền chế. Tạo cái thứ hai nhỏ sợi mì lúc nào có thể hạ tuyến. Trừ cái này hai cái hạng mục bên ngoài. Tập đoàn cái khác hạng mục thật giống như không có gì quá trọng yếu. Mặc dù cái này hai cái hạng mục là tập đoàn năm nay điểm chính. Nhưng là năm nay tập đoàn tiêu thụ tốt nhất nhưng không nhất định là cái này hai cái hạng mục. Vạn Phong từ dụng cụ sản xuất bộ sau khi ra, đi ngay hãng mới, vừa đi gần hãng mới cửa, liền gặp Hoa Quang khoa học kỹ thuật kho hàng trước xếp hàng rất nhiều xe chiếc. Có xe chở hàng có 130 còn có bọn họ tập đoàn ra ánh sáng hạnh phúc. Có chừng hơn 10 chiếc chi hơn. Hơn nữa còn không ngừng có xe từ cửa đi vào ở nơi này đoàn xe phía sau xếp hàng. Những xe này đây là kéo cái gì? Vạn Phong đi tới vừa thấy mới phát hiện đều là kéo chuyển máy nhắn. Năm 94, chuyển máy nhắn mùa xuân muốn thật bắt đầu. Bây giờ, con số chuyển máy nhắn đã xuống đến 300 nguyên cỡ đó. Phục vụ phí vậy hạ xuống mỗi tháng 2-30 nguyên. Nó bắt đầu chân chính tiến vào tầm thường người dân nhà. Đến năm 96 thời điểm đạt tới đỉnh cấp, xuân nước sông ấm áp vịt tiên tri, Những thứ này Trực Tiêu Thương đã bén nhạy cảm giác được truyền máy nhắn thị trường không giống nhau sao động, vừa qua hết năm liền bắt đầu bổ sung hàng. Vạn Phong vậy rất muốn ở năm mới bên trong cầm ra chút tinh thần đầu. Có thể là thật không tinh thần đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-tasans- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.